Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được thông báo từ đoàn làm chương trình, Giang Vãn Vãn lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị vào ở trong căn nhà nhỏ. Nhà chung được chọn để ghi hình nằm trong khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Hình thức ghi hình là kết hợp giữa trực tiếp và ghi hình sẵn. Ngày đầu tiên để tăng lượng người xem, đạo diễn đã quyết định phát sóng trực tiếp cả ngày. Đoàn làm chương trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Các khách mời tự mang theo lượng fan riêng. Vì vậy ngay từ đầu phát sóng, phòng trực tiếp đã có không ít khán giả. Người đầu tiên vào nhà chung là Thẩm Nhất Thanh, nghề nghiệp là nhà thơ. Người thứ hai vào là một nữ idol, tên là Đỗ Vũ Điềm. Hai người chào hỏi nhau, sau đó bắt đầu nói chuyện tán gẫu. Chẳng bao lâu sau, lại có khách mời khác đến. Giang Mạn Giao và Lâm Gia Duệ lần lượt bước vào nhà chung. Một người là sao hạng 2, một người là phú nhị đại nổi tiếng ở Giang Thành. Sự xuất hiện của họ đã khiến lượng người xem trong phòng trực tiếp tăng vọt. Khách mời vào sau thường có danh tiếng cao hơn. Quả nhiên, người tiếp theo xuất hiện là nam diễn viên nổi tiếng, Bạch An. Dòng bình luận đã bị fan của anh làm cho náo loạn. Bạch Thần hạ phàm rồi. Nhìn xem, đây có phải là diện mạo của một con người không? Không biết cô gái nào may mắn được hẹn hò với Bạch Thần đây. Tiếp theo, còn ba khách mời chưa vào nhà chung. Đạo diễn trong phòng trực tiếp thông báo, có một khách mời vì lý do công việc nên sẽ phải vài ngày nữa mới vào nhà chung. Ngay khi đạo diễn vừa thông báo xong, một chiếc xe đưa đón đã dừng lại trước cửa căn nhà. Người đẹp tóc dài bước xuống xe, trong bộ váy trắng. Cô nàng xuất hiện với hiệu ứng gió nhẹ, như đang quay quảng cáo dầu gội. Đó chính là Tô Vi Nhi, ngôi sao đang nổi. Tô Vi Nhi, vợ yêu đã đến. Quá đẹp, quá đẹp, ôi ôi ôi. Tô Vi Nhi vào nhà chung, chọn vị trí ngồi bên cạnh Bạch An. Thấy vậy, Lâm Gia Duệ giả vờ rót nước cho Tô Vi Nhi, rồi khéo léo chen vào giữa Tô Vi Nhi và Bạch An. Lúc này, dòng bình luận đã nổ tung. Quá rõ ràng rồi nhỉ. Các bạn có thấy biểu cảm của Giang Mạn Giao không? Tô Vi Nhi quá quyến rũ đi. Mới bắt đầu đã hấp dẫn thế này à? Các khách mời trong nhà chung bắt đầu trò chuyện, tự giới thiệu về bản thân. Sau một hồi tán gẫu, Giang Mạn Giao than phiền, bụng đói quá. Lâm Gia Duệ quay sang hỏi Tô Vi Nhi, Vi Nhi, em có đói không? Muốn ăn gì? Anh đi làm cho. Nói xong, anh chạy vào bếp, mở tủ lạnh ra, nhưng bên trong chẳng có gì cả. Các anh không chuẩn bị gì cả sao? Lâm Gia Duệ ngạc nhiên nhìn về phía đoàn làm chương trình. Đạo diễn, nguyên liệu các khách mời cần tự mua. Dù sao, việc mua nguyên liệu cũng có thể tạo ra nhiều điểm nhấn thú vị. Lúc này đã đến giờ ăn, mọi người đều đói. Thẩm Nhất Thanh đề nghị đi ra ngoài ăn. Mọi người không có ý kiến gì, chỉ có Tô Vi Nhi phản đối. Chúng ta nên đợi khách mời cuối cùng đến rồi cùng đi nhé. Cô nói, trời ơi, Vi Nhi thật chu đáo. Khách mời cuối cùng là ai vậy? Sao còn chưa đến? Để cho bao nhiêu nhân vật lớn chờ mình, chắc chắn là một nhân vật quan trọng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gầm rú. Một chiếc xe máy phân khối lớn từ xa chạy đến, dừng lại trước cửa nhà chung. Cách chương